Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Lần trước ngươi đưa tới nữ nhân kia coi như được thông qua. Tuy rằng làn da màu sắc buồn nôn người điểm, vậy mà đều màu trắng đấy. Nếu màu xanh liền hoàn mỹ, cái này đầu bị nhốt đặc thù lòng đất nhân loại có chút buồn rầu nói. Lần sau nhớ rõ còn muốn đến mượn loại mà nói, cần phải chuẩn bị một cái da xanh da nữ oa oa. Nó lộ ra một tia hy vọng, tại nó nội tâm quan niệm lộ ra nhưng 10 phút tỉnh tại da xanh da. Phong Đô lão tổ sắc mặt lạnh lấy, một mảnh thanh hắc, đúng, chính là cái này màu, bắt trước rất không tệ, quả nhiên, người hiểu ta. Phong Đô huynh đấy, cái này đầu lòng đất nhân loại nhãn tình sáng lên, vui sướng nói, Phong Đô lão tổ thần sắc mãnh liệt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cái kia đinh chạm đất để nhân loại cái đinh đột nhiên vừa vang lên, chuyển động rồi vài cái này lòng đất nhân loại thân thể lập tức bóp méo, gân cốt thác loạn. Đối mặt Phong Đô lão tổ cực hình, cái này đầu lòng đất nhân loại chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nụ cười trên mặt nhưng như cũ, tựa hồ một chút cũng không chịu thua. Mà vừa lúc này, một tiếng vô cùng mãnh liệt chấn động truyền đến. Lực lượng khổng lồ oanh kích tại mặt đất. Gian phòng này giấu ở dưới mặt đất cấm địa mật thất run lên bần bật. Có loại muốn lật qua ảo giác, mạnh mẽ như vậy liệt động tĩnh, lại để cho Phong Đô lão tổ cùng cái này đầu lòng đất nhân loại đều là kinh ngạc, kinh sợ. Có chút ngoài ý muốn, Phong Đô ra trận pháp cứ như vậy phá, Phong Đô lão tổ biến sắc, thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì? Những người này đều là phế vật sao? Liền trận pháp đều thủ không được. Tại ngắn ngủi ngoài ý muốn sau đó, cái này đầu lòng đất nhân loại nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Phong Đô huynh, ta thương lượng chuyện này sao? Điều này có thể phá vỡ ngươi trận pháp hơn phân nửa là cái ngoan nhân vật. Ngươi cho ta lỏng lẹt buộc, ta đi giúp ngươi đem người ăn. Cái này đầu lòng đất nhân loại động tâm đất liếm liếm bờ môi của mình, có chút không thể chờ đợi được. Nhưng nếu như ngươi là thực cảm thấy đối với nó mà nói, ăn cơm so với đào tẩu càng hấp dẫn người liền 10 phần sai rồi. Phong Đô lão tổ hừ lạnh một tiếng, không có ở để ý tới cái này đầu lòng đất nhân loại mà nói. Ngược lại rất thận trọng đất kiểm tra rồi vây khốn cái này đầu lòng đất nhân loại những cái kia cái. Đinh, cái này loại người vương tộc đã trên vạn năm không có nói chuyện. Hôm nay rồi lại như vậy khác thường. Còn nói rồi nhiều như vậy rảnh rỗi nói vỡ lời nói. Lại để cho Phong Đô lão tổ không thể không cảnh giác. Xác nhận không có gì sai lầm. Phong Đô lão tổ đứng dậy ly khai gian phòng này mật thất. Phong Đô ra có đại phiền toái, hắn nhất định phải đi ra ngoài giải quyết, bằng không thì không có Phong Đô ra tầng này che đậy vật, nếu để cho người chú ý tới nơi đây liền hỏng bét. Ôi, lúc này đi rồi, thực không phụ lòng chúng ta nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung. Cái này đầu lòng đất nhân loại giống như là một cái bị ném bỏ hài tử. Bất quá, rất lâu không có gặp nữ nhi của ta rồi. Các ngươi đem nàng thả người nào vậy? Lần sau nhớ rõ mang đến a. Ta đây cái phụ thân thế nhưng là rất tưởng niệm cái này nữ nhi duy nhất đấy. Cái này đầu lòng đất nhân loại trong mắt hiện ra một tia tưởng niệm. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra rất vui vẻ. Cao thấp hai trương mặt biểu lộ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Phong Đô lão tổ nhìn thấy cười như vậy, sắc mặt trong nội tâm nhẫn nại giống như hồ đã đến cực hạn. Cái này không kiêng nể gì cả, biểu lộ thật sự lại để cho hắn rất chán ghét. Ngươi muốn cười khiến cho ngươi cười cái đủ. Phong Đô lão tổ hất lên tay áo, một cỗ linh lực chui vào cái kia mấy cùng cái đinh bên trong. Những cái kia cái đinh lại mãnh liệt xoay tròn, quấy lòng đất nhân loại màu xanh huyết nhục. Theo lòng đất nhân loại cười đến càng lợi hại, cái đinh chuyển động đất càng lợi hại. Một cỗ càng ngày càng nghiêm trọng toàn tâm chi đau chuyển hướng lòng đất nhân loại cảm giác chính giữa. Nhưng mà lòng đất nhân loại cười đến lợi hại hơn rồi. Phong Đô lão tổ đã đi ra, bước ra rồi gian phòng này mật thất cái kia quạt cửa nhỏ. Trước khi đi được nữa, cái này đầu lòng đất nhân loại vội vàng còn nói thêm, rất sợ Phong Đô lão tổ không nghe thấy. Ngươi phải cẩn thận a, thật sự phải cẩn thận a. Vạn nhất ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, những thứ này cái đinh trói không được ta, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Phong Đô ra đại trận phá. Phong Đô ra lúc trước vẫn lã vọng buông cần tất cả tộc người nhất thời luống cuống. Tất cả tộc nhân đều phải không cấm nuốt nuốt nước miếng. Nhìn xem trên không cái kia trôi nổi xanh thảm màu quang cầu, thể tích khổng lồ kia, cho bọn hắn trong lòng một loại không biết cảm giác sợ hãi. Tại Phong Đô gia tộc đấy, Phong Đô gia người một nhà cảm thấy sợ hãi. Cái này tại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Phong Đô gia tộc trưởng xuất hiện, bề ngoài đã có chút ít già nua. Đối với ngoại giới mà nói, tu vi của hắn là thiên cảnh tam trọng. Sự tình đã nghiêm trọng, đã đến hắn không thể không ra mặt tình trạng. Nhưng mà hắn trong lòng mình cũng không có phổ, coi như là hắn hiện thân, liền thật có thể đủ giải quyết phiền toái sao? Xanh thảm màu quang cầu thu nhỏ lại đến 12 mễ. Khương Dự giơ tinh tế chi thành dẫm trận tại chỗ hạ xuống. Thân ảnh ấy lại để cho tất cả mọi người là không hiểu tâm sợ. Khương Dự ánh mắt quét qua, sau đó rơi xuống Phong Đô gia tộc trưởng trên người, nhãn tình sáng lên. Trước một khắc hắn vẫn đang hối hận đem thiên cảnh đều giết sạch rồi. Không ai hỏi Phong Đô gia nội tình đâu rồi. Kết quả, hiện tại liền miễn phí đưa một cái thẩm vấn mục tiêu tới đây. Giờ phút này, Phong Đô tộc trưởng chính cảnh giác Khương Dự, suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề. Ánh mắt đột nhiên trừng, Phong Đô tộc trưởng thân thể liền mất đi khống chế, tại chỗ cứng ngắc như là lão ưng bắt con gà con giống nhau, bị nhấc lên di động đã đến Khương Dự trước mặt. Cũng là thời điểm này, Khương Dự trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này Phong Đô tộc trưởng tu vi vậy mà đã đạt tới thiên cảnh đệ tứ trọng, che giấu đất rất sâu a. Nhưng mà đối với Khương Dự mà nói, vô luận người thiên cảnh tam trọng tứ trọng hay vẫn là ngũ trọng, giống nhau cho ngươi làm con gà con nhắc tới, làm như thế nào thẩm vấn vẫn là thế nào thẩm vấn. Thời điểm này đối với Phong Đô tộc trưởng mà nói, tình huống liền hoàn toàn ngược lại. Hắn đã ẩn tàng tu vi nhiều năm như vậy, một mực dùng yếu kỳ nhân nằm gai nếm mật, nhưng mà sự thật căn bản không có cho hắn dùng mạnh mẽ kỳ nhân cơ hội. Hắn cứ như vậy bị giống như một cái yếu gà giống nhau bắt hết. Tộc trưởng đều bị bắt lại, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi mời lão tổ sao? Phong Đô gia tộc người đã hoàn toàn hoảng hồn, cục diện hôm nay là vượt qua bọn hắn tưởng tượng đấy. Tại qua mỗi một ngày trong, không ai nghĩ tới cục diện như vậy, Phong Đô gia đều bị phá. Đợi một chút, 10 năm trước, ẩn thế đại tộc Băng gia bị diệt tộc, nên không phải là người này làm đấy. Phong Đô gia không ai nhận ra Khương Dự, Nhận ra cái này 10 năm trước đã chết chi nhân. Càng là không biết tại phía xa Nam Cảnh phát sinh trận kia Khương Dự trở về đại chiến. Bọn hắn phái ra đến Nam Cảnh tham chiến người vẫn chưa có trở lại trong vực đâu. Nhưng mà, như vậy phỏng đoán không thể nghi ngờ sợ hãi tất cả Phong Đô gia tộc nhân. 10 năm trước, băng gia diệt tộc sau đó, còn sót lại tộc nhân trôi qua có bao nhiêu thảm bọn họ là biết rõ đấy. Nếu là Phong Đô gia cũng bước băng gia theo gót, kết quả kia quả thực không dám tưởng tượng a. Mất đi ẩn thế đại tộc thân phận, từ nay về sau từ Phượng Hoàng biến thành gà mái. Khương Dự hỏi thăm Phong Đô tộc trưởng có quan hệ Phong Đô gia sự tình. Bảo Bảo là từ Phong Đô gia đi ra đấy, mà Bảo Bảo vừa có Phong Đô gia cùng lòng đất sinh vật huyết mạch. Cuối cùng này một điểm cái đuôi, hay là muốn thanh trừ hết, Phong Đô tộc trưởng xa so với Khương Dự muốn ương ngạnh. Thậm chí còn trong óc vẫn có lưu tương quan tin tức cấm chế. Thụy Tâm vừa chạm vào cùng liền đưa tới kia thần hồn tự bạo. Phong Đô tộc trưởng liền như vậy chết. Khương Dự sắc mặt khó coi, đem thi thể bỏ đã đến một bên. Đến ta Phong Đô gia, giết ta Phong Đô gia tộc trưởng, các hạ là hay không cấp cho ra một cái công đạo đến. Chính chủ rốt cuộc xuất hiện sao? Khương Dự sắc mặt giật giật, chờ đợi đã lâu, Phong Đô gia một tòa đã biến thành phế tích dưới đại điện. Một đạo thân ảnh khôi ngô tạo ra thế thì sập bốn vách tường. Từng đám cây đen nhánh thô phát rơi vãi. Khuôn mặt thô điên cuồng bên trong mang theo tuấn mỹ, chợt nhìn, hết sức trẻ tuổi, sinh mệnh khí tức ương ngạnh. Khương Dự hơi hơi ngoài ý muốn, nói chung, cái nào ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong không là sinh mệnh khí tức đã gần như yên lặng bình thản, mà không phải là Phong Đô lão tổ như vậy tươi tốt. Người kia là ai? Phong Đô gia các tộc nhân trong óc nhao nhao sinh ra nghi vấn như vậy. Nhiều năm qua, bọn hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua chính mình lão tổ. Chiến đấu đã bắt đầu. Rất đột nhiên, Phong Đô lão tổ trước một khắc vừa mới từ phế tích bên trong đi ra. Cái kia nhìn như hòa hoãn mà nói đều mới nói xong. Chính mình đích thực thân hình lại đột nhiên lóe lên. Cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi hướng bốn phía. Chiến đấu, đối với Phong Đô lão tổ mà nói rất đơn giản. Từ phế tích bên trong đi ra lại đến một câu kia không quan trọng nói cho hết lời. Hắn cũng đã đem tình huống đều biết rõ. Kế tiếp, chính là thanh trừ địch nhân. Địch nhân tu vi chỉ có thiên cảnh nhị trọng. Nhưng mà có thể công phá Phong Đô ra trận pháp hiển nhiên không đơn giản. Bí mật có lẽ cùng cái kia xanh thảm màu quang cầu có quan hệ. Phong Đô lão tổ né qua tinh tế chi thanh mũi nhọn. Như vậy tư thế, dùng trở tay không kịp cơ hội, là muốn thẳng đến địch nhân thủ cấp. Được hay không được không trọng yếu. Quan trọng là, đây là một cái cơ hội. Đáng tiếc. Phong Đô lão tổ đánh lén, coi như là có thể tránh được Khương Dự ánh mắt, cũng chạy không thoát Thụy Tâm ở ni tinh tế chi thành hộ thuận kéo dài bao gồm Khương Dự. Đem Phong Đô lão tổ công kích tan biến tại vô hình. Sau đó, một cuộc chính diện đại chiến lại bắt đầu. Năng lượng áp chế, 1%, 2%, 3%, không gian từng bước sụp đổ. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy, một bộ nguyên vẹn đều xem trọng phục vụ xuống, một điểm không mang theo đánh gãy. Phong Đô lão tổ thở hổn hển, trong thần sắc tất cả đều là ngưng trọng, trên người đã có một chút thương thế. Hắn nhìn hướng cách đó không xa thanh niên, người này là nơi nào đi ra đấy, thậm chí có như vậy qua quỷ dị thủ đoạn. Phong Đô lão tổ thần sắc hơi mù, hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, Đó là bởi vì hắn xác thực rất trẻ tuổi. Hầu như không có ai biết thân phận chân thật của hắn, không biết lai lịch của hắn. Nhưng mà, hắn là đại lục đã biết trong lịch sử. Ngoại trừ nữ nhân kia dùng bên ngoài trẻ tuổi nhất thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, hiện tại tùy tiện chui ra một người tuổi còn trẻ. Vậy mà đánh đất hắn không có một tia chống đỡ chi lực. Không thể không nói, Phong Đô lão tổ thực lực là thật sự không đơn giản. Cái này bày ra thực lực, căn bản không phải đồn đại bên trong như vậy. Ít nhất, so với Tần gia lão tổ mạnh hơn rồi một mảng lớn. Đều nhanh so ra mà vượt Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ rồi. Bằng không thì, đối mặt Khương Dự một cái nguyên bộ, không có khả năng vận như vậy, sinh khí dồi dào. Mà như vậy một tên, vậy mà giấu ở ẩn thế trong đại tộc, một mực đành phải tại Tần gia phía dưới. Cái này Phong Đô gia, sợ là cất giấu một ít bí mật rất lớn. Khương Dự trên mặt lộ ra chần chừ cùng suy nghĩ thần sắc. Mà cách đó không xa Phong Đô lão tổ nhìn thấy như vậy biểu lộ Khương Dự, sắc mặt trầm xuống. Phong Đô gia trông nhiều năm như vậy bí mật, có thể nào như vậy đã bị người hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Phong Đô lão tổ trên mặt lộ ra sáng chói sát cơ. Tại đây hình dáng sát cơ xuống, Phong Đô lão tổ rốt cuộc lấy ra toàn bộ thực lực, thúc giục Phong Đô gia tộc đất trận pháp, từng cái một sát phạt chi trận hiện lên đi ra. Phong Đô gia trận pháp cường đại nhất chính là cái kia thủ hộ chi trận đã bị Khương Dự công phá. Về phần còn lại trận pháp, tuy rằng như một ít, nhưng là không thể khinh thường. Khương Dự giờ tinh tế chi thành, xanh thảm màu hộ thuận quang huy tùy thời bao vây lấy hắn. Lại để cho bất luận cái gì thế công đều thân cận không được thân. Sau đó, từ trường chi lực không ngừng quấy nhiễu lấy Phong Đô ra các loại đại trận. Phong Đô lão tổ tại đã có chính mình tộc đất trận pháp trợ giúp sau đó, thực lực nâng cao một bước, tính mạng của hắn khí tức tràn đầy mà rừng rực. Tại vận dụng tất cả có thể vận dụng thứ đồ vật sau đó, hắn ngắn ngủi đất chống lại rồi Khương Dự tất cả thế công. Lại để cho Khương Dự phần đông thủ đoạn nhất thời đều không làm gì được hắn. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhất thời. Phong Đô lão tổ thần sắc khó coi. Sự tình hôm nay quá vượt quá hắn dự kiến rồi. Trước mắt thanh niên bằng vào một cái đồ vật, vậy mà đã có vượt qua thực lực của hắn. Cái này có thể như thế nào cho phải? Như là người khác, đánh không lại rồi còn có thể trốn. Nhưng mà, hắn không thể. Phong Đô gia trong cấm địa nhốt lấy cái kia thứ đồ vật là tuyệt đối không thể làm cho người ta phát hiện đấy. Phong Đô lão tổ lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, trong nội tâm đã có một tia gấp ý. Hắn nhìn hướng Khương Dự trong ánh mắt quá gần lửa giận chi ý, hận không thể đem Khương Dự đun là cho tàn. Đối với hắn lửa giận, Khương Dự cũng đưa cho xứng đáng đáp lại. Trong tay giơ tinh tế chi thành rất dứt khoát hướng Phong Đô lão tổ đập tới. Nếu như có thể đè nặng ngươi đánh, vậy không cho ngươi chút nào thở dốc chi khí. Nếu như cũng còn có thời gian tức giận, Khương Dự càng là gia tăng tần suất công kích. Nhất thời lại để cho Phong Đô lão tổ đáp ứng không xuể. Thần sắc càng ngày càng cố hết sức, bị Khương Dự đánh cho liên tiếp bại lui. Tại hai người đại chiến phía dưới, kinh khủng ảnh hưởng thế nhưng là một chút cũng không có thu liễm. Mani bắt đầu thời điểm, Phong Đô lão tổ vẫn chú ý bảo hộ gia tộc chi địa. Nhưng mà tại phát hiện Khương Dự là một cái cứng rắn bột phấn sau đó, đã không thu được tay, Khương Dự liền càng không khả năng đi chiếu cố Phong Đô ra địa bàn. Vì vậy, Tại hai người lớn trong chiến đấu, Phong Đô gia tộc có thể nói là bị một lần lại một lần đất một lần nữa nghiền nát. Vô số người tộc nhân bị tai bay vạ gió. Mà đến cuối cùng, Khương Dự tinh tế chi thành mấy cái một đập, đã rơi vào Phong Đô gia lão tổ trên người. Thẳng nện đất người sau liên tục thổ huyết, xương ngực đều lõm đi xuống không ít. Trong óc thần hồn đều là trở nên suy yếu đứng lên. Đáng chết, đáng chết. Phong Đô lão tổ nội tâm bắt đầu gào lên. Ngoại trừ đối với lòng đất nhân loại chiếm có sợ hãi bị phát hiện, đồng thời cũng không phục mình bại trong tay người khác. Phải biết rằng, luận thiên tư, hắn không kém bất luận kẻ nào. Luận âm mưu thủ đoạn, càng là hiếm có dấu người so ra mà vượt hắn. Luận kiên nhẫn, hắn có thể phòng thủ một cái địa đế nhân loại trên vạn năm ni, hắn là một cái hoàn mỹ người. Phong Đô lão tổ một mực như vậy cho rằng, cho nên hắn không cảm giác mình sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Không, thật muốn nhìn luận chỗ thiếu hụt mà nói, duy có huyết mạch của mình. Huyết mạch còn chưa đủ cường đại, mà hết thảy này, đều muốn quái dị lão gia hỏa kia. Vốn, huyết mạch của mình cũng nên là hoàn mỹ nhất đấy. Từ lúc vạn năm trước, nên muốn đột phá nửa hư cảnh giới, rồi lại cứng rắn bị kẹt lấy. Thái Bắc cổ thành chi chủ, sững sờ nhìn phía xa chiến đấu. Hết chương.